Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302. Nhãn thần giết người 1/5. Thần giới: Thập Vạn Đại Sơn, Huyết Sát Tông. Huyết Sát Tông tại Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu hạng chót tông môn. Trong tông có một vị đế cấp tọa trấn. Tổng cộng có 6 tòa phong vương, 13 vị phong hầu võ giả, chân thần cấp võ giả thì tương đối nhiều. Tổng cộng có 128 tên, số lượng cũng cùng Thiên Đạo Minh tương đương. Đây là bởi vì Huyết Sát Tông tu luyện công pháp quá mức kỳ lạ. Huyết Sát Tông đệ tử tu hành huyết ma kinh, lấy máu người là tu luyện chi dẫn, đột phá chân thần cảnh độ khó. Muốn so như thường tu hành thấp rất nhiều. Lúc này, Huyết Sát Tông ngoài sơn môn, một vị mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt xếp thanh niên cất bước đi tới. Phía sau hắn thì là một cái dòng người hàng dài. Những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, tổng cộng số lượng vượt qua 1000. Trước trước sau sau thì có hơn 10 vị thần sắc thật thà cao phẩm võ giả áp tải. Cửu công tử, Huyết Sát Tông ngoài sơn môn thủ vệ đệ tử thấy cảnh này, lập tức tiến lên đón từng cái mặt mũi tràn đầy mị tiếu. Quỳ xuống đất hành lễ, đứng lên đi, cửu công tử, nhàn nhạt nói một câu. Thuận miệng nói, ta lần này xuống núi, thu hoạch không nhỏ, những này huyết thực, tất cả thưởng các ngươi một cái. Đa tạ cửu công tử. Đa tạ cửu công tử. Hai vị Huyết Sát Tông đệ tử nói cảm ơn liên tục. Bọn hắn mới vừa thành cao phẩm, tại thần giới, cao phẩm võ giả, mặc dù không đến mức khắp nơi có thể thấy được, nhưng số lượng nhưng cũng tuyệt đối không ít. Cho nên Huyết Sát Tông cao phẩm đệ tử, trừ phi thực lực cực mạnh, nếu không rất ít xuống núi tự mình đi bắt huyết thực. Trong tông môn ngược lại là có huyết thực đan, có thể mỗi một mai giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Huyết Sát Tông phổ thông cao phẩm đệ tử một năm cũng không mua được mấy cái. Huyết công tử tiện tay đem hai tên cô gái trẻ tuổi ném cho tay cánh cửa đệ tử, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to. Đi vào tông môn, lờ mờ đều có thể nghe được hai vị kia cảm động đến rơi nước mắt thủ vệ đệ tử đối với mình khen ngợi. Cửu công tử đại khí, ta nghe nói, cửu công tử lần trước xuống núi, thu hoạch không ít, lần xuống núi này, lại mang về nhiều như vậy huyết thực. Hắn tại chân truyền hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ 9, có tự mình ngọn núi, nghe nói phong bên trong quyển dưỡng mấy ngàn huyết thực. Trong lúc đó, gió nổi lên. Mặt mũi tràn đầy đắc ý cửu công tử ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Phía sau hắn, kia hơn 1000 nam nữ nữ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên trời, một đóa vài mẫu lớn nhỏ mây đen treo trên bầu trời. Kia mây đen phía trên, mơ hồ có một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Người nào? Cửu công tử gầm thét. Hắn chính là tuyệt điên chân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Đại đạo đi ra 4500m đi lên. Lúc này vận khí như sấm. Chợt quát một tiếng, thanh âm to, xa xa truyền ra ngoài, kinh động đến Huyết Sát Tông rất nhiều người. Sau một khắc, mây đen thu liễm, người mặc bạch sắc đồ thể thao Tô Trạch từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, cửu công tử chỉ cảm thấy lạnh cả người, mở to miệng, đúng là ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Trước mắt người này mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất một tòa nguy nga thần sơn đặt ở trong lòng. Chính là thở đều có chút gian nan. Tô Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua vị này Huyết Sát Tông chân truyền hạch tâm đệ tử. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia hơn 1000 nam nữ nữ, đám người này, toàn thân trên dưới, cũng lộ ra mỏi mệt ủ rũ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn đã biết mình vận mệnh. Trên đường đi, có người đã từng phản kháng qua, có thể không như nhau bên ngoài, cũng bị tại chỗ tâm chết, luyện hóa huyết nhục, mạnh được yếu thua. Câu nói này, tại thần giới biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hải Lam Tinh, dù là đã đột phá võ đạo, nhưng lại cũng có được kiện toàn pháp trị, cho dù là cao phẩm võ giả, cũng không dám tùy ý trong thành đánh giết người bình thường. Có thể thần giới nhưng không có. Nơi này cường đại tông môn, áp đặt phổ thông phàm tục vương triều phía trên, dù là đồ thành diệt quốc, cũng không ai nói cái gì. Huyết Sát Tông cửu công tử, Tô Trạch trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn về phía vị này Huyết Sát Tông cửu công tử. Cười giận dữ nói, tốt, rất tốt, ta vốn định cùng các người Huyết Sát Tông giảng một chút đạo lý, nhưng hôm nay xem ra, Huyết Sát Tông trên dưới hết thảy đều đáng chết. Lớn mật, ngươi là ai? Ngươi lại dám dạng này nói với cửu công tử lời nói. Nhóm chúng ta Huyết Sát Tông, nó cho ngoại nhân dương oai. Dù là ngươi là chân thần cũng không được. Cửa Sơn Môn, hai vị vừa mới được, cửu công tử, ban thưởng thủ vệ đệ tử. Lại là quát lớn liên tục, Tô Trạch cũng không quay đầu lại. Thần niệm chi lực trực tiếp nở rộ. Hai vị này thủ vệ đệ tử trực tiếp mất mạng, bất quá bọn hắn quát lớn cũng kinh động đến Huyết Sát Tông bên trong cường giả. Đạo đạo tinh thần lực quét sạch, từng tôn cường giả khí tức nở rộ. Phàm là lưu tại Huyết Sát Tông bên trong phong vương, phong hầu cùng chân thần nhao nhao bay ra đỉnh núi. Huyết Sát Tông tông chủ cũng là Huyết Sát Tông duy nhất đế cấp, càng là hóa thành một đạo huyết quang chảy ra mà tới. Người nào lớn mật dám mặc ta Huyết Sát Tông giết người, thật sự cho rằng ta Huyết Sát Tông không người? Một tôn phong hầu võ giả tính tình nóng nảy, hắn thôi động huyết ma kinh, thi triển ra một tấm huyết sắc đại thủ ấn, cách không hướng Tô Trạch đánh tới. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, thần niệm chi lực đập xuống giữa đầu. Ông, tôn này phong hầu võ giả, cũng coi là Huyết Sát Tông bên trong có tên tuổi võ giả. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trong đầu tê dần, chợt khí tức tiêu tán, sinh cơ mất hết, từ giữa không trung rơi rụng xuống. Hắn thi triển huyết sắc đại thủ ấn, tự động vỡ vụn. Tô Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửu công tử, không. Cửu công tử đem hết lực lượng toàn thân, phát ra tuyệt vọng, sợ hãi gầm thét, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Đừng nói Tô Trạch tinh thần lực đã chất biến thành thần niệm, coi như không có chất biến, lấy tinh thần chi nhãn đập chết một vị chân thần cấp đỉnh phong võ giả, cũng không tính là gì khó 590 sự tình. Cửu công tử ngã xuống đất, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đinh, người đánh chết một vị phong hầu cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 200 vạn. Đinh, người đánh chết một vị tuyệt điên chân thần cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Tô Trạch hai cái nhãn thần, liền đem một tôn phong hầu cấp võ giả, một tôn chân thần cấp đỉnh phong võ giả đánh giết, lập tức nhường chu vi dâng lên đạo đạo khí thế phảng phất xương đánh quả ca. Cấp tốc dập tắt, từng vị vừa mới còn nộ khí đằng đằng Huyết Sát Tông cao thủ, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong đó, phản ứng nhanh nhất, muốn thuộc đế cấp Huyết Sát Tông tông chủ. Hắn nguyên bản khí thế như hồng, hóa thành tơ máu bay tới. Kết quả vừa mới bay thấp tại Tô Trạch 100 mét có hơn, liền nhìn thấy màn này, miệng bên trong ấp ủ tốt một câu ngoan thoại cứ thế mà bị nhẫn nhịn xuống dưới. Sau một khắc, ầm ầm, khí thế của hắn toàn bộ triển khai, lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, đúng là hướng về nơi xa chạy trốn. PS, cảm tạ manh manh tướng quân. A Hoan nói thân tắc thật to, lấy thật to. Sao sao? Không, không, Đế Ít Hiên, chờ chư vị đại lão khen thưởng. Bởi vì hậu trường chỉ có thể biểu hiện 76 đầu tin tức. Trước đó, khen thưởng các đại lão danh tự cũng không tìm tới. Không thể từng cái cảm tạ. Xin thứ lỗi, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục